Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, Tiểu Văn tới, ôn giao cũng không cảm thấy cái gì, trước đó rất ít ở trước mặt người ngoài chỉ dùng không gian là vì phòng ngừa phiền phức, dù sao không gian dị năng giả cũng liền mang ý nghĩa di động nhà kho, bị người ăn cướp khả năng quá cao. Ôn giao không thích loại này không mời mà tới phiền phức. Dư Khiên lại bắt đầu căn dặn những người khác, muốn bọn họ không nên đem chuyện này nói ra ngoài. Ôn giao có chút im lặng, kỳ thật bọn họ rất không cần phải khẩn trương như vậy. Nàng cũng không có tính giấu cả một đời, nên dùng lúc vẫn là phải dùng. Quân đội cũng không ít người biết, không qua mọi người không nói thôi. Ôn giao bọn họ lên đường xuất phát, mà một bên khác, một tiểu đội cũng tiến vào rừng rậm. Mani, đội trưởng, ngươi không sao chứ, có nặng lắm không? Tiểu Văn lắc đầu, dùng cầm máu phun sương đem vết thương huyết ngừng lại, sau đó cột lên băng vải. Hôm nay tới đây tiếp ứng cũng tìm kiếm ôn giao hết thảy có 7 người. Từ Tiểu Văn dẫn đội. Tề Cảnh Huy để Tiểu Văn đến cũng là bởi vì nàng lúc đầu làm qua ôn giao bảo tiêu, cùng ôn giao quen thuộc, thích hợp lần hành động này. Mà cùng bọn họ 7 người cùng đi còn có đứng ở một bên Ngữ Điệp, trong ngực nàng ôm Mạn Mạn, khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh. Còn không có tiến lâm tử thời điểm, bọn họ phát hiện bay lượn trên bầu trời biến dị kim điêu, đuổi theo nó đến bọn chúng lâm thời nơi ở. Nếu không phải Ngữ Điệp theo tới, bọn họ nói không chừng sẽ còn bị kim điêu công kích. Thông qua Mạn Mạn, bọn họ biết ôn giao đã tiến vào xâm lâm ngủ ngày. Trong lúc đó không có tin tức gì, Tiểu Văn không có ý định ngay tại lâm tử bên ngoài chờ. Nàng quyết định tiến đi tìm một chút. Mạn Mạn mấy ngày nay tại chung quanh nơi này giống như thích ứng hoàn cảnh, cũng nháo đi cùng. Nghĩ đến Mạn Mạn sức chiến đấu, Tiểu Văn không có chút gì do dự sẽ đồng ý. Nhưng là cái này xâm lâm bị bọn họ trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Cái này ngắn ngủi một buổi sáng, bọn họ đã bị mấy lần biến dị thực vật đánh lén. Cũng may có Mạn Mạn, nếu không phải nó kịp thời giữ cảnh, bọn họ bây giờ nói không chừng đã sớm lâm vào khổ chiến. Đội trưởng, ta cảm thấy cái này lâm tử có chút không đúng. Một mộc hệ nam đội viên cẩn thận cảm thụ một phen về sau, cau mày hướng Tiểu Văn báo cáo, là lạ ở chỗ nào. Cụ thể cũng không nói lên được, nhưng là đi, chính là cảm giác nơi này biến dị thực vật đều rất sao động, giống như tùy thời ở vào bộc phát biên giới, mà lại tính công kích biến dị thực vật rõ ràng so địa phương khác muốn nhiều, thực lực cũng càng mạnh một chút. Tiểu Văn điểm điểm, ân, thật có chút cổ quái, mọi người đề cao cảnh giác. Chú ý dưới chân, vâng, theo xâm nhập, dưới chân bọn hắn đường cũng càng ngày càng khó đi, trong lúc đó còn bị biến dị động vật công kích nhiều lần. Tốc độ của bọn hắn cũng càng ngày càng chậm, ta đi, nơi này biến dị động thực vật cũng quá khó đối phó đi. Mỗi một cái đều siêu ra phía ngoài bình quân thực lực A. Một cái đội viên một bên dựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, một bên phàn nàn nói, còn cần giọng khẳng định nói ra, ta cảm thấy trong khu rừng này nhất định có gì đó quái lạ. Cái này còn cần ngươi nói, là người liền có thể đoán được có người lườm hắn một cái. Tiểu Văn không nói chuyện, nàng xuất phát trước tề tư lệnh cùng nàng nói một chút sự tình. Nàng cũng biết ôn giao mục đích tới nơi này. Hiện tại xem ra, nơi này có tinh thạch khả năng rất cao. Hiện tại, dị năng đoàn bên trong đội trưởng đều biết tinh thạch nơi phát ra. chỉ là trừ đi theo người, cái khác dị năng chiến sĩ còn không biết. Bọn họ chỉ biết cơ phát hiện một loại tinh thạch, cùng tinh hạch đồng dạng có thể hấp thu năng lượng, hơn nữa còn không cần tịnh hóa. Bất quá phía trên cũng ra lệnh, chuyện này là Hoa Nam căn cứ cơ mật tối cao, tại không có cho phép trước đó, ai cũng không thể nói. Đội trưởng, Giao Giao sẽ không xảy ra chuyện đi, nơi này biến dị động thực vật lợi hại như vậy, sẽ không phải có người nhịn không được suy đoán nói. Không có cách, nàng mặc dù cũng biết đoàn trưởng muội muội rất lợi hại, nhưng là có bao nhiêu lợi hại căn bản không có một cái trực quan khái niệm. Mà ni nơi này ra hỏa, cả đám đều lợi hại như vậy, Ôn Giao lại là một người, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Đóng lại ngươi miệng quạ đen, Thiệu Văn quét nàng một chút, ngươi yên tâm, liền tính chúng ta đều chết hết, nàng cũng sẽ khỏe mạnh a. Đây là ý tứ người khác không biết, Thiệu Văn thế nhưng là biết đến. Cái mới nhìn qua kia nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương thực lực, chậc chậc, đoàn trưởng đều đánh không thắng huống chi bọn họ. Được rồi, không sai biệt lắm, chúng ta liền nên xuất phát, tốc độ chậm như vậy chúng ta đến dành thời gian. Vâng. Ban đêm rất nhanh liền tiến đến, mà tại cái này che khuất bầu trời trong rừng rậm, hắc ám liền đến nhanh hơn. Toàn bộ mặt đất bị bao phủ trong bóng đêm, rừng cây vốn có dương nanh múa vuốt cũng ngâm tại một mảnh tử quang bên trong, lộ ra chán nản mệt mỏi. Ban đêm rừng rậm yên tĩnh không tiếng nói, liền ngay cả nguyên bản tiếng gió đều biến mất. Đột nhiên, trong bóng tối có một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng đằng không mà lên, phá vỡ cái này yên tĩnh như chết, như mặt trời nhỏ chiếu sáng cái này một mảnh đất trống. Dâng lên đống lửa thứ nhất, Ramon lại dẫn những người khác dâng lên cái thứ hai. Ramon, cẩn thận một chút, trên đất thảo nhớ kỹ rút sạch sẽ, đừng gây nên nổi giận. Bố thì một bên đem trên lưng lão nhân cẩn thận buông xuống, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh đống lửa, một bên hướng về phía ra môn bên kia hô, biết, ta sẽ chú ý. Lão nhân mất mặt, sắc mặt không tốt lắm, nàng làm sao lại ngủ thiếp đi, rõ ràng niên kỷ vượt đại thụy ngủ vượt kém, có thể nàng thế mà ngủ được quen như vậy. Còn là một cái rất đẹp mộng, mộng thấy mình lúc tuổi còn trẻ phát sinh một số việc. Kết quả vừa mở mắt, mình bị bố thì đọc ở trên lưng, hành tẩu giữa khu rừng. Ai, ra liền ra, bọn nhỏ cũng là một mảnh hảo tâm, nàng không thể không cảm kích. Nhưng là nếu như lại phát sinh lần trước sự tình, nàng nhất định sẽ đã tốc độ nhanh nhất tự sát. Không có liên lụy những hài tử này, Ôn Giao bọn họ lần này nghỉ ngơi địa phương tại một chỗ dòng suối bên cạnh. Suối nước còn rất rộng, có chừng rộng 2-3 mét, suối nước lưu động nhẹ nhàng. Tại trong đêm tối thấy không rõ toàn cảnh, chỉ có thể nghe được nhàn nhạt lưu động âm thanh. Bọn họ đem nồi cũng mang ra ngoài, hiện tại đang chuẩn bị làm cơm tối. Mạn Toa ôm đầu kia gọi điểm điểm mèo rừng ngồi ở Ôn Giao bên người, cũng nho nhỏ nói chuyện. Có đôi khi Ôn Giao cũng cắm vài câu. Mạn Toa là cái rất văn tĩnh tiểu nữ hài, kể từ khi biết Ôn Giao cũng có thể cùng động vật giao lưu về sau, nàng liền quấn lên Ôn Giao, yêu nhất cũng nho nhỏ nói chuyện. Mà trong ngực nàng điểm điểm tính cách bị so sánh ngạo kiều, rõ ràng đối với tiểu chủ nhân thích tìm một con rắn nói chuyện ghen ghét không thôi, lại hết lần này tới lần khác phải làm bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, sau đó chờ tiểu chủ nhân không ở thời điểm liền chạy đi uy hiếp nho nhỏ để nó cách Mạn Toa xa một chút. Nho nhỏ là sẽ tiếp nhận uy hiếp, vậy căn bản không có khả năng. ngược lại đưa nó hung hăng quất một cái, chuyên tìm nhìn không thấy địa phương hạ độc thủ, mà Điểm Điểm bận tâm mặt mũi, chết sống cũng không nói cho Mạn Toa, chỉ ở trong lòng âm thầm nghĩ báo thù. Ăn xong cơm tối, an bài tốt người gác đêm, Isa đã sớm cùng Lena đem mang theo da lông trải trên mặt đất, cho mọi người bố trí xong chỗ ngủ. Ôn Dao không có ngủ, nàng nằm trên mặt đất nghĩ sáng suốt. Đột nhiên, nàng mở mắt ra ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía suối nước phương hướng. Nơi đó, từng cái màu lam điểm sáng nhỏ bay lên. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.